Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71. Lần đầu công tác nhiệm vụ, Lý Minh hiện tại muốn biết nhất chính là chính mình công tác nhiệm vụ đến cùng như thế nào an bài. Cái này dù sao quan hệ đến về sau nuôi sống gia đình vấn đề. Vừa mới lão bản liên lạc với ta qua, cân nhắc đến ngày mai chỉ là linh giới mở phục ngày thứ hai, cho chúng ta hai cái nhiệm vụ lựa chọn. Một là mỗi người nộp lên 50 khối lam tinh khoáng thạch. Hai là mỗi người nộp lên 10 cái thanh đồng cấp trang bị. Ta suy tính một chút, chuẩn bị tiếp nhận khoáng thạch nhiệm vụ. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, có thể à, dù sao ngày mai ngươi liền có thể lên tới cao cấp thợ mỏ. Giao nộp khoáng thạch cần phải đơn giản một số, Lý Minh hưng phấn nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới, phòng làm việc nhiệm vụ có vẻ như cũng không khó. 50 khối lam tinh khoáng thạch nhiệm vụ lượng, hắn trong bao liền đã hoàn thành không sai biệt lắm. Theo những cái kia trộm mỏ tiểu quỷ chỗ đó, hắn nhặt được khoáng thạch số lượng liền đã vô cùng kinh người. Đây mới là bắt đầu nhiệm vụ, lão bản sẽ không quá khó xử chúng ta. Thế nhưng là càng về sau, nhiệm vụ lượng hội càng nặng, Minh ca chuẩn bị sẵn sàng không có? Phạm Hoa hỏi. Không có vấn đề, làm sinh tồn, lại khó cũng phải kiên trì. Lý Minh tự tin nói ra, hiện tại ta có thể muốn đi theo ngươi lăn lộn, có may mắn chỉ số giúp đỡ. Về sau chúng ta sẽ phải ăn ngon uống sướng, chuẩn bị đếm tiền mặt. Phạm Hoa kích động cười to nói, đúng, ta có kiện sự tình hỏi ngươi, vú em nghề nghiệp là không phải về sau đều không có công kích kỹ năng. Lý Minh im lặng hỏi, đúng vậy à, vú em cũng là tăng máu phụ trợ, trừ tự thân phòng ngự kỹ năng bên ngoài, giống như không có gì công kích kỹ năng, tối đa cũng chính là mấy cái độc tính trạng thái kỹ năng đi. Phạm Hoa gật đầu hồi đáp, ta thiên à, vậy sau này ta làm sao lăn lộn à, Lý Minh thở dài nói, Minh ca đừng xem thường vú em. Hiện tại mới là trò chơi sơ kỳ, ngươi chỉ cần đem vú em nghề nghiệp chơi tốt, về sau tiếp theo a vây công boss a, đều không thể rời bỏ vú em tác dụng trọng yếu, bao quát về sau luyện cấp cũng là như thế. Phạm Hoa cười an ủi, vú em không phải liền là cho người khác tăng máu à? Còn cần chơi như thế nào? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, bất kỳ nghề nghiệp nào đều không đơn giản như vậy. Vú em tăng máu cũng là một môn học vấn. Về sau ta sẽ từ từ dạy ngươi làm sao kéo lượng máu, làm sao tiết kiệm mana không chế máu, làm sao khống chế toàn trường một số bí quyết, chờ ngươi thành vì một cái siêu cấp vú em. Về sau đi chỗ nào đều sẽ có người nghĩ biện pháp mời ngươi đi qua hỗ trợ. Phạm Hoa cười hồi đáp, còn có chú ý nhiều như vậy. Lý Minh nghe được sửng sốt. Trong này học vấn có thể lớn, muốn không bắt đầu từ ngày mai, ta ló cao sau giúp ngươi thu thập một số vú em cao thủ thao tác video. Ngươi chậm rãi nghiên cứu là được. Phạm Hoa nói ra, biết, ta sẽ thật tốt nghiên cứu. Lý Minh gật đầu nói, thời gian không còn sớm, ta cũng muốn đi nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai công tác. Phạm Hoa đứng người lên, đóng lại máy tính. Ngậm lấy điếu thuốc đi hướng phòng ngủ mình cửa phòng. Lý Minh ngồi ở chỗ đó, các loại một điếu thuốc hút xong, lúc này mới đi hướng mình buồng điều khiển, vươn tay giống như là vuốt ve tình nhân đồng dạng, ôn nhu lau sạch lấy màu ngà sữa cánh cửa khoang. Bộ này buồng điều khiển, đã định trước đem về cho tự mình mở ra một cái không giống bình thường tương lai. Đứng ở nơi đó, vuốt ve buồng điều khiển, Lý Minh đem hôm nay ở trong game sự tình toàn bộ hồi tưởng một lần. Càng phát ra cảm giác được hạnh vận thảo hoàn tầm quan trọng. Cái kia thanh thiên mệnh đoàn trượng cũng tuyệt đối không phải đơn giản vũ khí. Còn có một phần kỹ sư cơ giới tiểu hình liên nổ chế tác đồ phổ. Phía trên tài liệu cần thiết có vẻ như cũng không khó làm. cũng nhất định phải gom góp tài liệu trước chế tác một cái đi ra. Nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì? Đến tại ngày mai nhiệm vụ, đi trước lấy quặng trợ giúp Phạm Hoa thăng cấp cao cấp thợ mỏ. Sau đó lại đi làm điểm tài liệu tiến hành chế tạo. Lại đi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Một ngày an bài cũng liền tràn đầy. Lý Minh trong lòng đã quyết định. Tuy nhiên lựa chọn nghề nghiệp sinh hoạt người chơi lộ tuyến. Nhưng là tại bảo đảm kiếm được sinh hoạt phí đồng thời. Hắn còn muốn hào hào thể nghiệm một chút cái trò chơi này. Tế tự nghề nghiệp cũng phải mau chóng nắm giữ phương pháp sử dụng mới được. Hút xong một điếu thuốc, hắn đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt một phen sau đóng lại phòng khách ánh đèn, trở lại chính mình phòng ngủ, nhảy lên giường nghỉ ngơi lên. Có lẽ là bởi vì một ngày trò chơi quá phí trí nhớ. Vừa nằm lên giường không bao lâu, Lý Minh cũng đã tiến vào mộng đẹp, nằm ngáy o o lên, mà bây giờ thời gian cũng chẳng qua là 23 giờ mà thôi. BJ thành phố, một mảnh phồn hoa thành thị kiến trúc cao tầng bên trong. Kinh Long cao ốc là tất cả công trình kiến trúc bên trong tối cao một tòa. Cho dù là đến sắp lúc rạng sáng, cả tòa hơn 200 tầng siêu cao kiến trúc vật cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Linh giới mở ra thương, cũng là linh giới quốc tế vận doanh tập đoàn lớn nhất đại cổ đông một trong. Hoa Văn tập đoàn liền ở vào cái này tràng Kinh Long cao ốc ký túc xá bên trong. Cao ốc tầng cao nhất khu vực làm việc, thì là toàn bộ linh giới vận hành đầu mối, bộ phận kỹ thuật chỗ vị trí, rộng lớn trong đại sảnh. Vô số người mặc màu trắng đồng phục người trẻ tuổi chính ngồi tại một khối khối máy tính trước màn. Ảnh lớn, khẩn trương chú ý phía trên không ngừng nhảy qua con số. Trong tay cầm bút, nhanh chóng tại trên tờ giấy trắng ghi chép từng chuỗi số liệu. Ký tổng, tin tức tốt, tính đến trước mắt vị trí. Chúng ta linh giới ngày đầu tiên toàn thế giới online nhân số vượt qua 4 tỷ. Chúng ta hoa hạ khu thì đạt tới 1,1 tỷ người online ghi chép. Một tên mang theo kính mắt thanh tú mỹ nữ hưng phấn đứng người lên khẽ kêu nói. Không tệ a, còn chưa tới 0 giờ liền có thể đạt tới cái thành tích này. Viễn siêu hội đồng quản trị lúc trước phán đoán nha. Nơi xa từng mảnh bàn công tác màn, ảnh máy vi tính về sau, một cái đồng dạng đeo kính. Da thịt trắng nõn nam tử ngẩng đầu cười nói, hội đồng quản trị đều là lão nhân, nơi nào sẽ rõ ràng hiện tại người trẻ tuổi đối trò chơi cuồng nhiệt. Huống chi chúng ta linh giới thế nhưng là già trẻ thông sát. Mặc kệ là mọt game vẫn là không có chơi qua trò chơi, đều không thể né ra linh giới mị lực. Một cái hất lên mái tóc mỹ lệ cô nàng ngẩng đầu cười nói. Nói cũng thế. Hôm nay ngày đầu tiên cuối cùng là bình an vượt qua. Các vị giám sát tổ các mỹ nữ, không có phát hiện vận hành số liệu tình huống dị thường a? Ký tổng mỉm cười hỏi, hắn thân là linh giới khai phát tổ phó tổ trưởng, cũng đảm nhiệm lấy linh giới bộ phận kỹ thuật tổng công trình sư. Linh giới sinh ra tựa như hắn hài tử một dạng, mở phục trước một năm qua này. Hắn cơ hồ ngày tiếp nối đêm thủ trong phòng làm việc. Chờ đợi cũng là hôm nay mở phục trọng yếu thời gian. Có thể nhìn đến chính mình hài tử bình ổn rơi xuống đất. Cũng nghênh đón toàn thế giới như thế đông đảo người chơi đến. Đối với hắn mà nói là hưng phấn nhất sự tình. Có điều hắn cũng biết rõ linh giới bên trong số liệu trọng yếu hình. Một khi xuất hiện một con số sai lầm, trò chơi trình tự đều muốn phát sinh biến hóa kinh người. Cho nên hắn căn bản không dám có chút chủ quan. Giám sát tổ báo cáo, hôm nay thế giới các khu server vận hành ổn định, cho đến bây giờ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, hoa hạ khu bên này tựa hồ có một chút số liệu ba động. Nhưng trải qua chúng ta quan sát, cũng không có cái gì đại biến hóa. Tên kia tóc dài mỹ nữ đáp trả, hoa hạ khu có số liệu ba động, đây là cái gì tình huống? Liễu công, ngươi nói rõ chi tiết nói, Ký tổng kinh ngạc hỏi, cái này ba động tại chúng ta cho phép phạm vi khống chế bên trong. Hình như là phát sinh ở tân thủ thôn bên trong một điểm nhỏ tình huống. Tựa như là vị kia NPC tiếp vào một số đặc thù số liệu chỉ lệnh. Nhưng là rất nhanh liền biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Đi qua chúng ta giám sát tổ trưởng kỳ quan sát, cũng không có phát hiện bất luận cái gì làm trái trò chơi quy tắc sự tình xuất hiện. Cho nên chúng ta ra kết luận là, Hoa Hạ khu người chơi số lượng quá nhiều, tại nào đó cái thời gian đoạn tạo thành số liệu hỗn loạn tình huống đặc biệt. Được xưng là Liễu, công mỹ nữ hồi đáp, cho ta số liệu ba động kỹ càng thời gian, mới có thể xác định là không là bởi vì người sử dụng quá nhiều tạo thành số liệu hỗn loạn. Ký tổng, lập tức nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.